rồi sẽ không còn những mơ mộng. Anh rồi sẽ nuôi lại những hy vọng. Tháng ngày rồi trôi đi mãi, vui buồn kể lại cho ai. Tiếc thay đời luôn như thế đấy, như một áng mây nhẹ thoáng trong lòng. Em chợt thấy tim mình cũng rung động. Nếu mai tình yêu chan chứa không còn trở lại như xưa, biết đâu thấy nữa. Hình như lòng muốn nói, hình như mình yêu rồi. Khoảnh khắc tuyệt vời, tôi là ai, em là ai, chúng ta là ai. Đừng tan thành mây khói, đừng xa tận chân trời. Khoảnh khắc tuyệt vời như là mơ, như là mơ. Anh rồi sẽ nuôi lại những hy vọng.